mang lửa tình kích thích cô dây dưa cùng với hắn. Bàn tay không tự chủ bắt đầu tán loạn ở trên người của cô. Cuối cùng hạ xuống tới cái eo mảnh khảnh của cô. Định hướng tới nơi mềm mại quyến rũ kia, Tử Thất Thất bất ngờ dừng lại. Rời đi khỏi môi của hắn. Đồng thời ngăn cản cái tay không chịu an phận kia. Mỉm cười nói. Hiện tại anh đã rất rõ ràng đây là không phải là mộng phải không? Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô tham lam nói. Mặc dù đã rõ ràng, nhưng nếu như có thể rõ ràng hơn. Anh thật đúng là được voi đòi tiên. Tử Thất Thất quyết cự tuyệt sự tham lam của hắn, dùng sức hất tay của hắn ra. Mặc Tử Hàn mỉm cười ôm chặt lấy cô lần nữa, vui vẻ nói tại sao phải đột nhiên đến thăm anh. Không phải nói muốn đi ra ngoài đi bộ sao? Sao đi bộ đến chỗ của anh rồi hả? Nhớ tới anh như vậy sao? Em chỉ là tới xác nhận xem anh còn sống hay đã chết mà thôi. Tử Thất Thất cố ý nhạo báng hắn. Vậy kết quả như thế nào rồi? Mặc Tử Hàn hào hứng trêu đùa cô mặc dù không có chết. Nhưng anh trông giống như mất đi nửa cái mạng vậy. Anh nên đi ngủ thật tốt mới được. Cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, không khỏi có chút đau lòng. Hai tay của Mặc Tử Hàn dùng sức ôm chặt. Để đầu của mình tựa vào bộ ngực mềm mại của cô. Sau đó nhắm mắt nói. Vốn là anh không phải thiếu ngủ. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy em. Vừa đụng đến thân thể của em. Anh liền cảm thấy buồn ngủ quá. Mắt mở không ra rồi. Cho nên. Anh mới nhẫn nại ở lại làm xong việc rồi mới về. Nhưng em lại tự động chạy tới tìm anh. Thật là quá tệ. An giống như thật không cách nào nhẫn nại nữa. Ai? Công việc của anh phải làm sao? Thôi cứ để cho anh ôm em như vậy có được không? Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn. Không khỏi dùng hai tay của mình nhẹ nhàng ôm đầu của hắn. Trong lòng tràn đầy khổ sở. Cô mỉm cười dịu dàng. Tốt. Anh ngủ một chút đi. Mặc Tử Hàn nghe thanh âm của cô. Cảm nhận được sự dịu dàng của cô. Khó nhọc kìm nén dục vọng. Hắn đã hoàn toàn chống đỡ không nổi đại não mệt mỏi của mình rồi. Trước kia chịu phạt huấn luyện đặc biệt. Hắn có thể 10 ngày 10 đêm không cần ngủ. Nhưng hiện tại mới chỉ là 2 ngày 2 đêm mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá dài không có rèn luyện thân thể của mình. Hay là bởi vì quá mức hạnh phúc cho nên bị mê hoặc rồi hả? À thôi. Như thế nào cũng không quan trọng, tóm lại hiện tại hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Thất Thất. Hắn nhỏ giọng nỉ non mở miệng, sau đó nhẹ giọng nói, anh yêu em. Nghe được thanh âm của hắn, Tử Thất Thất đột nhiên cả kinh, hai mắt mỉm cười hạnh phúc, e lệ nói, em cũng thế. Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu. Mặc Tử Hàn tiếp tục nhắm hai mắt. Thật giống như vừa nói mớ, hôm nay em rốt cuộc là thế nào? Tại sao phải nghe lời như vậy? Khiến anh có chút bất an. Bất an cái gì? Tử Thất Thất hỏi. Bất an vì em sẽ rời bỏ anh mà đi. Tử Thất Thất đột nhiên hơi sửng sốt một giây. Cô vô cùng may mắn hắn hiện tại đang nhắm cả hai mắt. Bằng không chỉ sợ hắn nhất định có thể phát hiện sự khác thường của cô. Tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ anh cho là em còn có thể chạy trốn sao? Cô hỏi ngược lại. Không, em không phải, chỉ là... Hắn hơi dừng lại. Sau đó mệt mỏi mở mắt. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dịu dàng nói. Thông thường sau lưng hạnh phúc đột nhiên xuất hiện sẽ có âm mưu làm cho người ta thương tâm. Âm mưu. Không ngờ rằng hắn lại nghi ngờ cô, Tử Thất Thất tức giận nói, anh cho là em tới thăm anh là có âm mưu. Vậy cũng tốt. Hiện tại em liền ngoan ngoãn trở về. Không bước ra khỏi nhà nửa bước như một phạm nhân. Như vậy mới đúng phải không? Dứt lời cô hung hăng kéo tay hắn ra quyết định rời đi. Mặc Tử Hàn vội vàng ôm chặt cô lần nữa. Nói anh cũng không phải ý này. Vậy đâu mới là ý của anh? Tử Thất Thất không nguôi lửa giận anh chỉ là rất vui. Cho nên sợ loại hạnh phúc này sớm tan biến mà thôi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn được hạnh phúc như bây giờ. Mặc dù hai người đã bắt đầu thích nhau, nhưng sao hắn vẫn có cảm giác mơ hồ. Lòng luôn âm thầm tự chất vấn mình. Loại người như hắn mà cũng có người yêu thương sao? Cũng có thể có hạnh phúc sao? Hai tay hắn dính đầy máu tươi. Người đeo vô số nợ máu cũng có thể ở với cô. Một phụ nữ xinh đẹp ngây thơ bên nhau hạnh phúc cả đời sao? Có thể sao? Em sẽ không rời bỏ anh. Tử Thất Thất đột nhiên kiên định nói. Em thừa nhận mình là một người rất cố chấp. Chỉ cần duy nhất người đàn ông mình yêu. Không cần bất kỳ người nào khác. Cho nên anh có thể để tự mình tin tưởng rằng cho đến lúc chết, em cũng chỉ sẽ là người phụ nữ của Mạc Tử Hàn. Sống cũng là của anh, chết cũng sẽ là ma đi theo anh, thân thể và trái tim của em. Đều chỉ thuộc về anh mà thôi. Mạc Tử Hàn nghe cô nói. Tâm tình kích động nhìn đôi mắt cô. Sóng lòng sôi sục không thể kiềm chế dùng sức ôm lấy hông của cô. Thất Thất. Em có thể lặp lại lần nữa. Anh còn muốn nghe. Hắn tham lam yêu cầu. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn. Em sẽ không rời xa anh.